Thái cổ cuồng ma, chương 1324, phiếu miểu tiên tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết phản mà đối với ngươi hữu ích. Không phải một chữ, biết đây là chữ gì cũng gặp nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ luôn cảm thấy Hoàng Kim Ngưu là đang trả thù chính mình không có nói cho hắn lấy được cửa này biển. Cho nên cố ý giấu giếm. Nếu hắn không nói, Tần Vũ cũng lười đi hỏi. Ngược lại một chữ mà thôi. Biết cùng không biết cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Sau đó, Tần Vũ liền đi theo Hoàng Kim Ngưu rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, hai người tới Tuế Nguyệt Tiên quả cảnh, còn chưa rơi xuống đất. Tần Vũ liền cảm nhận đến nồng nặc thấm người tim phổi thoang thoảng. Hít một hơi, để cho chỉ cảm thấy mấy năm này mệt mỏi cũng quét một cái sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tuế Nguyệt Tiên quả từ màu xanh biếc đã biến thành màu xanh biếc. Hình dáng đã dần dần minh tích. Có thể rõ ràng thấy trên trái cây có hình người. Người này nhìn như ngồi xếp bằng người. Nhưng ngũ quan như cũ không cách nào thấy rõ. Hơn nữa, Tuế Nguyệt Tiên quả phát ra màu sắc rực rỡ ánh sáng cũng so với trước kia muốn đậm đà không ít. Treo ở trên cây, để cho người thèm nhỏ dãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại tất cả ở Tuế Nguyệt Tiên thụ cạnh chờ đợi Tuế Nguyệt Tiên quả thành thục. Kia vài tên chư thiên thế giới cường giả đang ngó chừng Tuế Nguyệt Tiên quả lúc. Cũng không quên đề phòng Hoàng Kim Ngưu đám người. Ta tới thu Tuế Nguyệt Tiên quả. Như thế nào? Hoàng Kim Ngưu phiết mắt chư thiên thế giới vài tên cường giả. Nhàn nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không được. Kia man cuồng chiến lớn tiếng nói. Hắn đối với Hoàng Kim Ngưu một mực ôm địch ý. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt biến thành cương. Lãnh đạm nói. Ta Quy Nhất Tông từ trước đến giờ nói 102. Các ngươi nếu không tin. Vậy liền chúng ta hái một cái. Các ngươi hái một cái. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia man cuồng chiến đang muốn nói cái gì. Nhưng bị thanh y lão giả kéo. Hắn đạo. Liền tôn đạo hữu lời muốn nói đi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hơn 10 đạo nhỏ nhẹ tiếng vo ve đột nhiên vang lên. Kia Tuế Nguyệt Tiên thụ thượng Tuế Nguyệt Tiên quả tỏa hào quang rực rỡ. Phát ra màu sắc rực rỡ ánh sáng lại tạo thành một đạo màu sắc rực rỡ màn sáng đem tiên quả bao phủ. Thục, Hoàng Kim Ngưu mặt lộ vẻ vui mừng. Trực tiếp xuất ra một cái phỉ thúy hộp ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí hái một viên Tuế Nguyệt Tiên quả. Mà bị tháo xuống tiên quả màn sáng cũng không tản đi. Mà là hóa thành hình tròn. Cơ hồ là hoàn mỹ đem tiên quả bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ vào hộp ngọc sau. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp đem Tuế Nguyệt Tiên quả ném cho Tần Vũ. Liền tỏ ý chư thiên thế giới cường giả thu. Tuế Nguyệt Tiên quả cần dùng hộp ngọc phương cũng sẽ không mất đi vốn là lực lượng. Chờ ngươi yêu cầu lúc, đem thần hồn dung nhập vào Tuế Nguyệt Tiên quả dựng dục 99. 81 ngày, đợi Tuế Nguyệt Tiên quả phơi bày ngũ quan sau là được dùng. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn Tần Vũ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhận lấy hộp ngọc, quan sát một phen. Chắc chắn hộp ngọc dán kín sau, mới đưa hộp ngọc thu nhập nạp hư giới trong. Sau nửa giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuế Nguyệt Tiên quả toàn bộ đều bị hái. Ngay tại Hoàng Kim Ngưu chuẩn bị đem người cuối cùng Tuế Nguyệt Tiên quả thu nhập nạp hư giới lúc. Lại nghe được Tần Vũ đạo, cái đó cũng cho ta đi. Hoàng Kim Ngưu lăng xuống, mắt nhìn Tần Vũ, cũng không nói nhiều, trực tiếp ném cho Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây, hắn đối với Tần Vũ tính tình đã sớm biết. Nếu Tần Vũ mở miệng, là thực sự yêu cầu. Cho nên, cũng không cần phải hỏi nhiều cái gì. Tất cả cút đi. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn chư thiên thế giới mấy người. Lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người kia đều được Tuế Nguyệt Tiên quả. Cũng do dự một chút. Mắt nhìn Tuế Nguyệt Tiên thụ. Mặc dù mong muốn viên này vành đai cây đi. Nhưng cũng biết Quy Nhất Tông đệ tử sẽ không đáp ứng. Chỉ chần chờ chút ít. Bọn họ liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn sáu người rời đi. Hoàng Kim Ngưu ở đó man cuồng chiến trên người dừng lại hồi lâu. Mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, Hoàng Kim Ngưu đi thẳng tới Tuế Nguyệt Tiên Thụ cạnh. Hai tay bấu vào Tuế Nguyệt Tiên Thụ cuối cùng mong muốn Tuế Nguyệt Tiên Thụ nhổ tận gốc. Chờ một chút cứ như vậy đem Tuế Nguyệt Tiên Thụ rút lên chỉ sợ sẽ để cho Tuế Nguyệt Tiên Thụ khô chết. Thông Huyền Tử thấy Hoàng Kim Ngưu lại muốn như vậy rút lên. Liền vội vàng ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuế Nguyệt Tiên Thụ lấy thiên địa chi lực là chất dinh dưỡng. Chỉ muốn cấp cho thiên địa chi lực. Thì sẽ không khô kiệt. Hoàng Kim Ngưu nhàn nhạt nói. Trực tiếp đem Tuế Nguyệt Tiên Thụ từ mặt đất rút ra. Ném vào nạp hư giới trong. Tần Vũ hơi nhíu mày. Mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Cấp cho thiên địa chi lực. Người này chẳng lẽ có thiên địa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thông Huyền Tử cũng ngạc nhiên nhìn Hoàng Kim Ngưu. Trong con ngươi mang theo vẻ suy tư. Đi thôi. Đi thứ hai tiên vực. Hoàng Kim Ngưu mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ồn Đắc Đạo không nói hai lời. Trực tiếp gọi ra đế cảnh hung thú. Sáu người bay về phía đế cảnh hung thú đỉnh đầu. Tấn nhanh rời đi. Sau ba ngày, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mênh mông hư không? Bởi vì có đế cảnh hung thú. Đủ để vượt qua vũ trụ. Căn bản không yêu cầu hư không thuyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất tiên vực cùng thứ hai tiên vực cách nhau khá xa. Ồn Đắc Đạo dứt khoát ở hung thú đỉnh đầu nấu lên trà tới. Diệp Không, ngồi trưởng lão là đứng ở một bên không nói một lời. Mà Tần Vũ uống trà. Hỏi thăm Thông Huyền Tử liên quan tới chư thiên thế giới chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông Huyền Tử cơ hồ hữu vấn tất đáp. Là Tần Vũ giải thích, ngươi là kia tông đệ tử. Hoàng Kim Ngưu ở một bên nghe. Hồi lâu sau, hỏi Thông Huyền Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng Tần Vũ một hỏi một đáp bên trong. Thông Huyền Tử nhãn giới cùng lịch duyệt để cho Hoàng Kim Ngưu kinh ngạc. Từ trong lời nói thì có thể được ra Thông Huyền Tử tuyệt không phải là tầm thường thế lực người. Thông Huyền Tử mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, lại nhìn một chút Tần Vũ, chậm rãi nói, phiếu miểu tiên tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiếu miểu tiên tông, Hoàng Kim Ngưu khẽ nhíu mày, nghĩ tưởng hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn vẻ mặt rung một cái, nhìn về phía Thông Huyền Tử đạo, Huyền Vi Tử, ngươi trong tông môn có thể có cái Huyền Vi Tử. Huyền Vi Tử chính là tại hạ sư tổ. Thông Huyền Tử đạo, hắn không kìm lòng được mắt nhìn Tần Vũ, cho là Tần Vũ nói cho Hoàng Kim Ngưu thân phận của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Vi Tử đồ tôn. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Thông Huyền Tử có chút khiếp sợ. Ban đầu hắn còn chưa tới đạt đến quỷ vực trước, liền nghe nói qua Huyền Vi Tử đại danh. Nhưng không nghĩ, đây đối với Tần Vũ có chút cung kính đệ tử cuối cùng Huyền Vi Tử đồ tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Ngưu trong đầu phất qua ngàn vạn cái ý tưởng. Hắn không biết sống bao nhiêu năm, mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng tâm trí tuyệt đối cường hãn. Trước Thông Huyền Tử đối với Tần Vũ thái độ đã để cho Hoàng Kim Ngưu nghi ngờ. Bây giờ, biết được Thông Huyền Tử cuối cùng huyền vi tử đồ tôn lúc, Hoàng Kim Ngưu có chút khó tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo đạo lý, thân là huyền vi tử đồ tôn đủ để cùng những thứ kia đứng sau Bất Hủ nơi Thiếu Tông Thiếu Tộc ngồi ngang hàng. Thậm chí so với Bất Hủ nơi Thiếu Tông Thiếu Tộc cũng không rơi xuống hạ phong. Một cái ở chư thiên thế giới cao cao tại thượng yêu nghiệt. Như thế nào đối với Tần Vũ cung kính như vậy? Coi như là Đại Hoàng Chiến Thần Điện Thiếu Điện Chủ cũng không thể a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có chính mình không biết bí mật? Hoàng Kim Ngưu trong lòng mặc dù suy nghĩ, nhưng cũng không có điểm phá. Ngay sau đó, hắn đạo, bây giờ sư tổ ngươi tu vi đến cái nào cảnh giới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông Huyền Tử trầm tư chút ít. Đạo, đang trùng kích cổ cảnh đệ lục trọng. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt phức tạp. Không hổ là được xưng có khả năng nhất thành tổ người A, lại nhưng đã đang trùng kích cổ cảnh đệ lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bưng ly trà. Thần sắc cũng hơi có mấy phần phức tạp. Nhìn về phía trước mênh mông hư không? Không kìm lòng được nhớ tới ngày xưa các loại. Ngay tại Tần Vũ đắm chìm nhớ lại lúc, tại hắn tầm mắt thấy chỗ cực xa, có một đạo to lớn tiên kiếm phá vỡ mênh mông hư không cấp tốc lái về phía đệ nhất tiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chú ý tới ở đó to lớn tiên kiếm chi trên có mấy vị thanh niên nam nữ đang đem rượu ngôn hoan. Bởi vì cự kiếm kia tốc độ quá nhanh, Tần Vũ cơ hồ chỉ đánh ở đến trong nháy mắt hình ảnh. Nhưng trong nháy mắt hình ảnh lại giống như cửu tiêu lôi làm Tần Vũ cả người đại chấn. Cường đại thân thể cuối cùng run lẩy bẩy, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.